Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quẻ chân và cả Cát Ngọc để bọn họ còn kịp chuẩn bị tâm lý, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát đến trấn Thanh Lịch. Cuối cùng, tôi nghĩ căn nhà cũ dân quốc kia tạm thời tôi sẽ không đến đó nữa. Chú quỷ, người này thần thần bí bí, tôi thấy mục đích của hắn chỉ có một, chính là tìm kiếm mắt quỷ. Từ lúc hắn và Nghịch Thiên tranh đấu với nhau, có thể thấy được mắt quỷ tuyệt đối là một đồ vật bất phàm. Đằng sau sự bình lặng là báo trước bão táp sắp đến. Hôm nay đại thúc Âu Phục bỗng nhiên gọi điện cho tôi nói: "À bố, ta cảm thấy mấy ngày nay có điểm không đúng." Tôi hỏi: "Làm sao không đúng?" "Buổi tối mấy ngày nay có người theo dõi ta." "Ai theo dõi chú? Chú thấy rõ tướng mạo của hắn không?" Đại thúc Âu Phục nói: "Mấu chốt của vấn đề này là ta mỗi buổi tối đều sẽ đến chợ đêm ăn khuya, đều sẽ đi ngang qua một cây cầu nhỏ mà người đàn ông kia mỗi tối đều đứng ở đầu cầu nhìn chằm chằm ta. Hắn đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, mặt nạ trên trán còn có hai con mắt." "Bốn con mắt?" Tôi kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức nhớ chủ topic đăng những bức ảnh cái chết. Đại thúc Âu Phục thấy tôi kinh ngạc liền vội vàng hỏi: "Cậu biết người này?" Tôi nói: "Không quen biết, thế nhưng tôi biết hắn cũng không phải là người lương thiện. Này chú, bên dưới cái cầu nhỏ đó có phải là một cái rãnh nước bẩn không?" Đại thúc Âu Phục nói: "Ừ đúng, có một rãnh nước bẩn, quanh năm không ai dọn dẹp, mùi hôi thối tận trời." "Này chú đừng đi ăn khuya nữa. Nếu vẫn ăn khuya thì đừng đi qua cái cầu đó nữa. Nghe tôi không sai đâu, việc này liên quan đến sinh mạng." Lần này tôi kể đại khái câu chuyện cho đại thúc Âu Phục. Tôi chỉ nói người đàn ông đeo mặt nạ bốn mắt kia tuyệt đối không phải người lương thiện, nhưng không nói cho hắn biết rằng người đàn ông đeo mặt nạ bốn mắt đó đã giết chết bác Hải. Cúp điện thoại, trong lòng tôi mơ hồ thấy lại xảy ra chuyện lớn rồi. Khả năng là Bạch Vũ Điệp đã bắt đầu động thủ. Tôi phải tận dụng thời gian trước khi Bạch Vũ Điệp động thủ, giải trừ lời nguyền tạt chỉ đèn lồng. Vì vậy, tôi lại mặt dày tìm đến Trần Vĩ, nói với hắn một hồi muốn xin nghỉ 3 ngày. Đúng như dự đoán, Trần Vĩ liền kéo xuống nét mặt già nua quát tôi một trận: "Cậu không có một chút cầu tiến gì cả. Nếu cứ xin nghỉ thì làm sao tăng lương cho cậu được?" Tôi cúi đầu không nói một lời. Trần Vĩ cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì, bèn nói: "Cút nhanh, 3 ngày sau đi làm đúng giờ cho tôi." Tôi cười cười nói: "Cảm ơn anh Trần. Dù sao, mối quan hệ của hai chúng tôi rất tốt. Hắn tuy tức giận nhưng cuối cùng vẫn đồng ý cho tôi nghỉ. Hơn nữa, lần này tôi xin nghỉ là cố ý, xin cùng kỳ nghỉ của tháng. Nói cách khác, tôi có thời gian 5 ngày. Thời gian lần này hoàn toàn đủ. Tôi mang theo mắt quỷ, trước khi đi ra cửa liền nhỏ giọng nói với mắt quỷ: "Ta không biết nên xưng hô với ngươi thế nào, cũng không biết ngươi là nam hay nữ. Vậy tạm thời gọi ngươi là bạn đi. Bạn, hy vọng bạn có thể phù hộ cho tôi bình an, giải trừ được lời nguyền. Vạn phần cảm tạ bạn." Tôi quay mắt về phía mắt quỷ bái một cái, rồi cầm lấy mắt quỷ chuẩn bị rời đi. Lúc vừa mới cất mắt quỷ vào túi, đầu óc tôi bỗng ầm ầm một trận, mắt tối sầm lại, nhất thời nhìn thấy tình cảnh quái dị. Đoàn người chúng tôi cất bước trên con đường núi nhỏ không biết tên. Theo sau chúng tôi là một cái bóng đen kịt. Chỉ trong một khoảnh khắc như vậy, hình ảnh lập tức biến mất. Tôi lắc đầu, có chút mộng. Tình cảnh vừa rồi không thể nào thấy được rõ, cũng có thể nói rằng không có đủ thời gian để nhìn rõ ràng. Đại khái là tôi nhìn thấy tôi, đại thúc Âu Phục, Cát Ngọc, ông lão Quẻ Chân, Nghịch Thiên. Chúng tôi 5 người cùng nhau đi về phía trước, nhưng phía sau cách đó không xa có một cái bóng đen đang theo sau. Trong lòng tôi cả kinh, nhớ tới lúc ở núi Long Hồ bị chúng viết chân người đà quỷ, còn có con quỷ muốn giết tôi nhưng lại ngồi cùng tôi tán ngẫu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net